Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 606. Chương 606. Cự Lộc Thành. Tỉnh khẩu công kêu rên bên trong bị lão dâm tăng trực tiếp bắt đi. Kéo đến xa xa một cái tiểu viện bên trong. Tiếp lấy tiếng kêu thảm thiết đau đớn rất nhanh phát ra. Giống như là tiếp nhận hành hạ lớn lao đồng dạng. Gian phòng bên trong, Tề Vân nhíu mày, tiếp tục quan sát còn lại hai người ký ức. Rất nhanh, hắn thu hồi thần thức, lộ ra suy tư, vẫn là không có. Kia bốn vị lão tổ ẩn tàng lại sâu như thế. Lần này phiền toái, đem bọn hắn đưa về đi. Ném đến chúng ta trước đó đi bên ngoài viện là được rồi. Tề Vân nói, vâng, công tử. Cổ Nhất lúc này gật đầu, xốc lên ba người, rời đi nơi đây, các người cũng đều đi xuống đi. Không có chuyện trọng yếu trước không nên quấy rầy ta. Tề Vân phân phó, còn lại tam ma đều là gật đầu, thối lui ra khỏi nơi đây. Tề Vân quay người tiến thánh thổ không gian. Cướp sạch minh giới về sau, toàn bộ thánh thổ không gian khuếch trương lần nữa đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Nguyên bản hơn 4.000 đầu yêu lang cũng bởi vậy được đến lợi ích to lớn. Mỗi một đầu yêu lang trên thân đều quấn đầy yêu khí. Giống như là người đồng dạng, xếp bằng ngồi dưới đất, phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa. Trừ những này yêu lang, còn có hắc hùng, mãnh hổ, hắc ưng, thanh xà, tất cả đều tiến vào đến trạng thái tu luyện, lấy khí tức của bọn hắn. Khoảng cách kim đan kỳ tựa hồ cũng chỉ có cách xa một bước. Một khi bước qua, vậy thì tương đương với một chút nhiều hơn 4.000 vị kim đan kỳ yêu tộc cao thủ. Bất quá nếu là cái này hơn 4.000 vị kim đan kỳ yêu tu cùng một chỗ độ kiếp. Này sẽ là cái gì trang diễn? Tề Vân dùng mình một cái. Không nói trước yêu tu có thể không thể độ kiếp. Nếu thật là cùng nhau độ kiếp, kia tuyệt đối có thể hủy thiên diệt địa. Bỗng nhiên, hắn lộ ra nghi hoặc. Tiểu Thủy Hoàng cùng cửu vĩ bọ cạp cái này hai hàng đi nơi nào? Hắn thần thức khuếch tán, nháy mắt càn quét mà ra, rất nhanh biến sắc, thân thể lập tức na di trôi qua, một đống lớn chân quý bảo dược bên trong, Tiểu Thủy Hoàng cùng cửu vĩ bọ cạp nằm tại bên trong, ăn toàn thân trống tròn, không nhúc nhích, tựa hồ thở dốc đều trở nên vô cùng khó khăn, cảm thấy được Tề Vân đến về sau. Đầu kia cửu vĩ bọ cạp lập tức cảm thấy được không dây, vội vàng xoay người chạy trốn. Tiểu Thủy Hoàng thì là phát ra ba kít thanh âm, thân thể chuyển động, từ một đống bảo dược bên trong lăn xuống tới. Thân thể của nó chống chừng phòng ốc lớn như vậy, theo lý thuyết nó tiêu hóa lực kinh người, bất luận cái gì đồ vật đến trong bụng đều sẽ bị nó tiêu hóa mới đúng. Thế nhưng là nó nuốt bảo dược thực sự nhiều lắm, tinh khí trầm tích tại thể nội, trong thời gian ngắn khó mà tan ra, cái này tương đương với một đoàn khí tại chống đỡ nó đồng dạng. Tiểu Thủy Hoàng từ phía trên lăn xuống, đem phía dưới bảo dược đập lung tung bay múa, hỗn trướng, Tề Vân cười giận dữ, bàn tay cầm ra, trực tiếp đem Tiểu Thủy Hoàng ném đến một bên. Nhìn xem thiếu đi trọn vẹn một nửa bảo dược, hắn khí nghiến răng nghiến lợi, thân thể phát run, hai cái này hỗn trướng đồ vật, trà đạp hắn bao nhiêu đồ vật, thu thu thu, bỗng nhiên, rối bời bảo dược bên trong truyền đến từng đợt thanh thúy tiếng kêu. Tiếp lấy từng đạo lôi điện chi lực từ phía dưới bảo dược bên trong phát ra, bắn tán loạn ra bốn phía, Tề Vân con mắt lóe lên. Thứ đồ gì? Hắn tay áo hất lên. Những này bảo dược lập tức tản ra. Lộ ra bên trong một con ăn đồng dạng tròn trịa quái vật. Quái vật này lớn nhỏ giống như là bình thường con cừu non lớn như vậy. Sinh ra hai cánh, như là chim ưng. Nhưng đục trên thân hạ lại toàn thân ngân bạch. Chói lọi chói mắt, mỗi một cây lông vũ cũng giống như nát ngân đúc thành. phía trên che kín kỳ dị hoa văn. Nó thỉnh thoảng lại chấn động một chút thân thể. Lập tức có đại lượng lôi điện tại nó trên thân bộc phát. Toàn bộ thân hình giống như là một cái cỡ nhỏ máy phát điện. Từng mảnh lôi điện không ngừng bắn ra. Tại nó bên người, còn có một con đen xì hồ ly. Một mặt mẫu tính quang huy nhìn một chút con quái điều này. Vừa sợ co lại nhìn một chút Tề Vân. Tề Vân bỗng nhiên hiểu được. Thiểm điện điểu, cái này hồ ly đen đem thiểm điện điểu ấp trứng hóa thành công rồi. Tề Vân sắc mặt cực khác, đem con kia thiểm điện điểu tròn trịa thân thể từ dưới đất cầm lên. Từng mảnh lôi điện điện bàn tay của hắn hơi tê tê. Cái này tiểu đồ vật hiển nhiên cũng là vừa vặn xuất thế. Thân thể chỉ có con cừu non lớn như vậy, nhưng lại ăn quá nhiều bảo dược, trống tròn trịa. Giống như là một cái hình tròn viên thịt. Nó bị Tề Vân nắm lên về sau, trong mồm còn bắt đầu phát ra từng đợt thu thu thu quái khiếu, chấn động lên đại lượng lôi điện hướng Tề Vân thân thể bên trong dũng mãnh lao tới. Tề Vân trên thân thể nháy mắt nổi lên một tầng năng lượng, đem cái này thiểm điện tất cả đều cho ngăn cản ở ngoài. Hắn lặp đi lặp lại quan sát đến đầu này thiểm điện điểu, âm thầm lấy làm kỳ, cái này đồ vật không biết sau khi thành niên có thể mọc bao lớn. Chân chính thực lực chỉ sợ so Hạo Thiên Khuyển bọn chúng cũng không kém bao nhiêu a. Tốt, Hắc Bào, việc này ngươi làm không sai, đã ấp trứng hóa thành công, cái này thiểm điện điểu liền tạm thời giao cho ngươi điều giáo, để nó mau chóng trưởng thành. Tề Vân nói. Phía dưới hồ ly đen liền vội vàng gật đầu. Tề Vân trong lòng hơi động, ngón tay một điểm, điểm một đạo tu luyện pháp quyết đến hồ ly đen cùng thiểm điện điểu mi tâm bên trong. Sau đó đem thiểm điện điểu lần nữa đặt ở trên mặt đất. Đầu này thiểm điện điểu cái hiểu cái không trở về chỗ trong đầu thêm ra pháp quyết. Lộ ra thần sắc suy tư, hồ ly đen phát ra từng đợt chi chi chi quái khiếu. Vội vàng lôi kéo thiểm điện điểu rời đi nơi này. Thiểm điện điểu lập tức vung ra hai cái chân, cùng hướng về phía hồ ly đen. Tề Vân nhíu mày, nhìn về phía thiểm điện điểu. Lại nói cái này thiểm điện điểu sẽ không theo hồ ly đen về sau. Liền quên mình là cái chim đi. Hắn có chút hối hận. Hẳn là đem thiểm điện điểu giao cho đại hắc ưng điều giáo. Hắn xoay người lại. Tại còn lại bảo dược bên trong chọn lựa, lần này hắn muốn nấu luyện chính là một loại cao giai dược liệu long hỏa đan. Xem như tuyền cơ đan thăng cấp bản, sau khi ăn vào có thể bạo tăng 5 giáp công lực. Lấy hắn hiện tại hóa thần kỳ thực lực, nấu luyện dạng này dược dịch không phải việc khó gì. Hỏa hầu cùng lực khống chế phương diện đều viễn siêu lúc trước. Tề Vân tại đông đảo dược liệu bên trong chọn lựa đến. Rất nhanh chọn lựa vài cọng trọng yếu bảo dược. Cái khác thiếu khuyết, đều dùng lão phương pháp, lấy cái khác đồ vật thay thế. Giờ phút này, cự lộc thành bên trong, phồn hoa náo nhiệt, dòng người rộn ràng, các loại sinh ý làm hừng hực khí thế. Toàn bộ cự lộc thành nghiễm nhiên trở thành người thường hội tụ nhiều nhất một thành trì. Tứ phía bắc phương người thường cơ hồ đều như là tránh nạn đồng dạng, không ngừng hướng nơi này tụ đến. Khoảng thời gian này, Vũ Bang kinh doanh nơi đây, thình lình đem toàn bộ cự lộc thành kiến tạo thành phương viên mấy vạn dặm thứ nhất cự thành. Thành nội chi phồn hoa, viễn siêu tưởng tượng, thậm chí so cấp một cương quốc quốc đô đều muốn náo nhiệt. Vũ Bang tổng bộ, cửu âm khốc hồn đại trận cuồn cuộn không ngừng vận chuyển, tràn ngập từng đợt lực lượng quỷ dị. Cự lộc thành phía nam 30 dặm, một đám trên thân sinh vảy lân mã tại hướng về chỗ này thành trì lao nhanh mà tới. Hết thảy hơn 30 người dáng vẻ, tất cả đều là cường giả. Nhất trung ương kéo một chiếc xe ngựa, cực điểm xa hoa, thuần kim chế tạo. Bên trong truyền đến vui đùa ầm ĩ tiếng cười. Một cái tuấn mỹ tuổi trẻ công tử, trái ôm phải ấp, cùng bốn cái Mỹ kiều nương trong xe ngựa ngồi không thể miêu tả sự tình. Thỉnh thoảng lại phát ra từng đợt cười phóng đãng. Tiếp tục đã chạy ra trong vòng hơn 10 dặm về sau. Phía trước một thớt lân mã bỗng nhiên chạy vội tới xe ngựa này phụ cận. Phía trên một cái kỵ sĩ mở miệng cười nói. Công tử, phía trước chính là Cự Lộc Thành. Căn cứ tin tức là U Minh Giáo nơi ở. Cái gì U Minh Giáo? Trong xe ngựa truyền đến khinh bạc thanh âm. Vị kỵ sĩ kia lộ ra cười quái dị. Nói, một cái tam lưu thế lực nhỏ. Thật sao? Trực tiếp diệt, bản công tử muốn trong thành nghỉ ngơi 3 ngày, để bọn hắn thành chủ chuẩn bị cho ta thượng đẳng thế gian nữ tử. Bản công tử phải thật tốt phát tiết về sau, lại tiếp tục đi đường, cưới phu nhân, thanh âm của xe ngựa cười nói. Vâng, công tử, kỵ sĩ kia cười gằn nói, bọn hắn tiếp tục hướng phía trước đi đường, không bao lâu. Đã đi vào Cự Lộc Thành ngoài cửa thành. 8 cái cửa thành to lớn miệng. Tất cả đều U Minh Giáo đệ tử tại trông coi. Khoảng thời gian này đến nay, những này U Minh Giáo đệ tử cũng đều bị không ngớt ban cho rất nhiều bảo vật. Từng cái tu vi đột bay tăng mạnh, đạt đến nguyệt cấp đỉnh phong tả hữu. Giờ phút này, bọn này U Minh Giáo đệ tử bỗng nhiên sắc mặt biến hóa. Cảm thấy đến đám kia lân mã kỵ sĩ tồn tại, vừa nhìn thấy bọn này lân mã, những này U Minh Giáo đệ tử liền biết trước mắt đám người này địa vị to lớn. Bởi vì là lân mã tại đại lục ở bên trên đã sớm diệt tuyệt đã lâu. Có thể chăn nuôi lân mã, lấy lân mã thay đi bộ, tuyệt đối đều là không thể tưởng tượng thế lực lớn. Một người trong đó lập tức lấy ra thông tin cổ ngọc. Lập tức cho nhà mình giáo chủ truyền tin, cầm đầu vị kia lân mã kỵ sĩ, ánh mắt bên trong mang theo giống như cười mà không phải cười thần sắc. Sớm đã phát hiện hắn trong tay thông tin cổ ngọc, cười nói, tin tức truyền ra ngoài sao? Truyền ra ngoài, ngươi có thể chết. Phốp, ngón tay hắn một điểm, một vệt thần quang đem tên kia U Minh Giáo đệ tử đầu tại chỗ xuyên qua. Nổ nát vụn ra, cái khác U Minh Giáo đệ tử tất cả đều biến sắc. Các ngươi, gọi các ngươi giáo chủ tuyển ra 100 cái thượng đẳng nhân gian nữ tử ra. Phụng dưỡng công tử nhà ta, thiếu một cái nữ tử, ta liền giết các ngươi 10 người, thẳng đến cả nhà giết tuyệt. Cầm đầu lân mã kỵ sĩ thản nhiên nói, hắn duỗi ngựa vào thành. Còn lại lân mã kỵ sĩ cùng xe ngựa cũng tất cả đều đi theo lái vào thành nội. Vào thành về sau, đám người này trực tiếp chạy thành nội lớn nhất công trình kiến trúc mà đến. Rất nhanh đứng tại vũ bang bên ngoài cửa chính. Cầm đầu lân mã kỵ sĩ ngẩng đầu nhìn một chút. Cười quái dị nói, thú vị, cái này khu khu một cái thế tục bang phái thế mà vẫn tồn tại một bộ đại trận. Công tử! Ta đi trước phá đại trận. Hắn phóng người lên, hướng về vũ bang đại viện bay xuống. Người nào? Một đám vũ bang hán tử biến sắc, mở miệng quát, oanh, vừa dứt lời, mấy đạo thần quang hiện lên. Bọn này vũ bang hán tử đồng thời nổ tung, chết không thể lại chết. Ồn ào, người cầm đầu kia ngữ khí bình thản, đi vào vũ bang đại viện bên trong. Trong tay ngưng tụ ra một đoàn đáng sợ quang mang, trực tiếp hướng về cửu âm khốc hồn đại trận một quyền đập tới. Oanh long, thanh âm oanh minh, long trời lở đất, từng đoàn đáng sợ quang mang bộc phát ra. Hắn một kích toàn lực, thế mà không có thể đem đại trận này phá hủy. Cái này lân mã kỵ sĩ lộ ra sắc mặt khác thường. Nói, có chút ý tứ. Nhìn ngươi có thể ngăn cản ta vài chiêu. Hắn lần nữa vung đầu nắm đấm, hướng về đại trận bên trong hung hăng đập tới. Hậu viện A Đại không ngớt tất cả đều cảm thấy được động tĩnh, lập tức biến sắc. Nhất là không ngớt đạt được trước đó kia mấy tên đệ tử đưa tin, nháy mắt minh bạch xảy ra chuyện gì. Không tốt, tới một đám dị thường cường đại thần bí năng lực người. Hắn vội vàng lấy ra thông tin cổ ngọc, bắt đầu cho Tề Vân truyền tin, đồng thời thân thể hướng về bên ngoài chạy đi, muốn nhìn một chút đối phương rốt cuộc là ai. Oanh long, từng đợt trầm thấp trầm đục không ngừng phát ra. Vị này lân mã kỵ sĩ, thiên cấp trung kỳ thực lực, liên tiếp ném ra hơn 20 đòn mới rốt cục đem cửu âm khốc hồn đại trận triệt để vỡ nát. Sắc mặt hắn quái gì? Nói, tốt kỳ quái đại trận, rõ ràng không có bất luận kẻ nào duy trì, lại có thể như vậy bền bỉ. Đây là người nào bày ra? Bản tọa ngược lại là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Các hạ là người nào? Vì sao xấu ta trận pháp? Sông ta vũ bang, không ngớt chạy vội tới. Kinh quát, ngươi là U Minh giáo. Tên này kỵ sĩ nhướng mày, không đợi không ngớt đáp nhiều. Một chỉ xuyên qua mà ra, đem không ngớt tại chỗ đánh bay. Cuồng phún máu tươi, đập bay mười mấy mét. Phía sau A Đại biến sắc, vội vàng chạy tới, nói, liên trưởng lão, lại là một vệt thần quang. A Đại một cánh tay nháy mắt nổ tung, thân thể hung hăng bay tứ tung, yếu không thể kích. Kỵ sĩ kia sắc mặt nhàn nhạt, nói, đại trận là ai bày? Nói cho ta, tha các ngươi bất tử, nếu không từng tấc dốc xương lóc thịt các ngươi. Lúc này, ngoài viện cái khác kỵ sĩ cũng tất cả đều hướng về vũ bang đại viện chạy tiến đến. Một đám vũ bang hán tử tất cả đều bị kinh động, nhao nhao cầm trong tay cương đao, vọt ra. Một tên khác kỵ sĩ nhìn một chút bọn này hán tử, cười quái dị một tiếng, nói, nguyên lai không sợ chết nhiều như vậy. Hắn bỗng nhiên há miệng hút vào, một cỗ cuồng bạo hấp lực phát ra, muốn đem đám người này huyết dịch toàn bộ hút ra. Đại gia cùng bọn hắn liều mạng. 18 huyết ưng mở miệng quát chói tai, bọn hắn thôi động lôi phù, trực tiếp oanh sát tới. Một nháy mắt giữa thiên địa lôi vân nhấp nhô, thanh âm oanh minh, xuất hiện vô số to lớn lôi điện, hướng về đám người này đánh xuống. Bọn này kỵ sĩ sắc mặt khẽ giật mình, thú vị, không phải thần bí năng lực người lại có thể triệu hoán lôi điện. Ngoặc kép, toàn bộ cầm xuống, từng cái ép hỏi, không muốn nói liền từng cái chụp chết. Trong xe ngựa tuổi trẻ công tử ngữ khí bình thản, nói, còn lại kia hai người cũng tất cả đều làm thịt, mặt khác tìm mấy cái đi vào trong thành cho ta cướp giật nữ tử. Vâng, công tử, bọn này kỵ sĩ cười gằn nói, liên thiên biến sắc, vội vàng cuồng phún ba miệng máu tươi. Thi triển ra một môn cường đại cấm thuật, hóa thành lôi quang, nháy mắt liền xông ra ngoài. Muốn đi, một vị thiên cấp kỵ sĩ nhe răng cười một tiếng, thân thể nhảy lên, nháy mắt cuồng xông mà qua, hướng về không ngớt truy sát trôi qua. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.